Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, nô lệ quân đoàn bạo động. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đi qua 3 tháng hành trình, xuyên qua 12 cái hành tinh, rời đi Triệu Quốc nội địa, tiến vào một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, nửa đêm, bầu trời đầy sao tung xuống đạo đạo tinh quang. Từng đóa bó đuốc, thẳng đứng tại doanh trại bốn phía, chiếu sáng một khu vực lớn, mấy chục cái tuần tra tiểu đội, tại riêng phần mình khu quản hạt bên trong tuần sát, một tòa hơi có vẻ cũ nát đại trướng bên trong, hơn 10 tên mặc Triệu Quốc quân đội đại đội trưởng đồng phục đại hán. Phân ngồi tại đại trướng hai bên, mặc Triệu Quốc thiên tướng khôi giáp Vương Hủ. Yên tĩnh ngồi tại chủ vị bên trên, dùng sắc bén ánh mắt liếc nhìn một cái phía dưới hơn 10 tên đại hán nói. Các vị, các người biết nhị vương tử xe ngựa bên trên chứa bao nhiêu kim tệ sao? Hồi tướng quân, thuộc hạ không biết, trong đại trướng hơn 10 tên đại hán, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng kêu lên đáp lại nói. Các ngươi không biết, như vậy ta liền nói cho các ngươi. Nhị vương tử xe ngựa bên trên chứa dòng giá 200 vạn đế quốc kim tệ, cùng với giá trị 500 vạn kim tệ các loại vật tư. Nếu như đem nhị vương tử trên xe ngựa kim tệ cùng tài phú phân cho chúng ta những người này, mỗi người đều có thể đạt được hơn 10 vạn đế quốc kim tệ cùng giá trị hơn 30 vạn đế quốc kim tệ vật tư. Đầy đủ ta những người này trải qua thượng lưu xã hội xa xỉ sinh hoạt. Vương Hủ một mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Tướng quân, nhị vương tử là sẽ không đem hắn tài phú phân cho chúng ta. Vương Hủ hưng phấn thần sắc, để trong đại trướng hơn 10 tên đại hán trong lòng hơi động. Trong mắt lóe lên một tia do dự, không tự chủ được lớn tiếng nói ra. Các vị, nhị vương tử ý đồ cưỡng gian nguyên soái chi nữ, bị quốc vương bệ hạ lột thoát người thừa kế thân phận, cùng dòng thả Galleon đảo, vĩnh thế không thể bước vào vương đô một bước. Có thể không chút nào khoa trương nói, nhị vương tử đã xong đời, cùng hắn để nhị vương tử đem tài phú đưa cho Galleon đảo cường đảo, không bằng phân cho chúng ta hưởng dụng. Vương Hủ một mặt vẻ tham lam lớn tiếng nói ra, tướng quân, nhị vương tử mặc dù bị lưu vong, nhưng mà bệ hạ vẫn như cũ sủng ái lấy hắn. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng mang theo số lớn tài phú cùng hộ vệ đi Galleon đảo. Nếu như nhị vương tử gặp được cái gì bất trắc, chúng ta căn bản không thể chịu đựng quốc vương bệ hạ lửa giận. Một tên mặc Triệu Quốc quân đội đại đội trưởng đồng phục đại hán một mặt vẻ do dự nói ra, các vị, chúng ta có vài chục vạn đế quốc kim tệ về sau, chẳng lẽ còn cần tiếp tục cho Triệu Quốc bán mạng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đổi tên đổi họ, đến Tề Quốc là một cái ông nhà giàu, qua thượng lưu xã hội xa xỉ sinh hoạt. Vương Hủ một mặt vẻ kích động nói ra, tướng quân nói đúng, chúng ta chỉ là nô lệ quân đoàn thủ lĩnh. Tại Triệu Quốc cảnh nội căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì xem trọng. Cũng không có bất kỳ cái gì lên chức hy vọng. Cùng hắn tại Triệu Quốc chịu tội, không bằng hào hào kiếm lấy một nhóm tài phú, đến Tề Quốc hưởng thụ. Hơn 10 mặc Triệu Quốc đồng phục quân đội đại hán trầm tư một lát sau, nhào nhào lớn tiếng ứng hòa nói. Rất tốt, hiện tại chính là dạ tập thời điểm tốt. Các vị lập tức dẫn dắt quân đội dưới quyền, hướng nhị vương tử dưới trướng hộ vệ khởi xướng tiến công. Ta thì tự mình dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ, trực tiếp tiến công nhị vương tử đại trướng. Lấy được dưới trướng tướng lĩnh tán đồng về sau, Vương Hủ một mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hạ lệnh. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 10 tên mặc Triệu Quốc quân đội đại đội trưởng đồng phục đại hán, riêng phần mình mang theo dưới trướng ngàn người đội, trực tiếp hướng Triệu Hổ hộ vệ đội trụ sở khởi xướng hung mãnh tiến công. Địch tập, địch tập, địch tập, nô lệ quân đoàn phản loạn, trước tiên bị đội tuần tra phát hiện, cũng thổi lên thê lương cảnh báo tiếng còi. Thê lương cảnh báo tiếng còi vang vọng bầu trời đêm, đang trong giấc ngủ 3000 hộ vệ nhào nhào từ trong mộng bừng tỉnh, có người trực tiếp thân thể trần truồng, một bên phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu gào, một bên hướng về quân trướng bên ngoài chạy đi. Có người một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên nhanh chóng mặc vào khôi giáp, cầm lấy bên giường vũ khí, hướng về quân trướng bên ngoài chạy đi. Còn có người ngu ngốc đứng tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, không biết làm gì. Trong chốc lát thời gian, hơn 10 tên nô lệ quân đoàn đại đội trưởng liền mang theo riêng phần mình ngàn người đội, ung dung xử lý chống cự đội tuần tra, trực tiếp giết tới quân hộ vệ trước trướng. Đối quần áo không chỉnh tề, rơi vào hỗn loạn tưng bừng hộ vệ bày ra hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng người nô lệ binh sĩ phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, quơ gơ rát vũ khí. Đối quần áo không chỉnh tề, hỗn loạn không chịu nổi hộ vệ khởi xướng hung mãnh tiến công. Mà những trang bị kia tinh lương hộ vệ thì giống như bị dọa sợ đồng dạng, 10 phần lĩnh liền một phần cũng không có phát huy ra, liền bị vô tình chém giết, nhiều hơn hộ vệ tại đồng bạn tử vong kinh hãi phía dưới, trực tiếp sụp đổ, phát ra một tiếng hoảng sợ gầm rú thanh âm, đánh tơi bời, hướng về phương xa bỏ chạy đi. Thật là một đám nhà ấm bên trong đóa hoa, lãng phí tốt như vậy trang bị. Một tên mặc nô lệ quân đoàn đại đội trưởng tiện tay nhặt lên một bức tinh lương khôi giáp, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem không chịu nổi một kích, chật vật chạy trốn hộ vệ, lớn tiếng giễu cợt nói, bên ngoài tình huống thế nào? Thiếu gia có chuyện gì hay không? Một thân hắc sắc tơ lụa quản gia phục Uông Minh, nhìn một chút trước người khẩn cấp tập hợp hơn 100 tên Uông gia gia đình, liền hướng về phía một bên đại dương mênh mông lớn tiếng dò hỏi. Lão cha, thiếu gia đại trướng ở vào vị trí trung ương, tạm thời còn không có bị phản quân lan đến gần. Bất quá, bên ngoài hộ vệ đã sụp đổ, nô lệ phản quân đang tại hướng thiếu gia đại trướng phương hướng tiến lên. Đại dương mênh mông một mặt vẻ lo lắng đáp lại nói. Thiếu gia nguy hiểm, chúng ta nhanh đi cứu viện thiếu gia. Đại dương mênh mông giọng nói vừa dứt, Vương Minh liền thần sắc biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng về Dương Phong đại trướng phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiếu gia, nô lệ quân đoàn làm phản, hộ vệ đội đã sụp đổ, chúng ta hộ tống ngươi đào mệnh đi. Hai tên mặc triệu quốc trung đội trưởng đồng phục đại hán, mang theo 200 người hộ vệ đội, nhanh chóng chạy tới Dương Phong đại trướng bên ngoài. Lớn tiếng gào lên, bình tĩnh, bình tĩnh, gặp chuyện không nên hoảng hốt, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, biết không? Nhìn thấy hai tên hộ vệ đội trung đội trưởng một mặt sốt ruột bộ dáng, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng quát lớn. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt chấn định thần sắc, cùng không đem nô lệ quân đoàn để ở trong mắt bộ dáng, hai tên sốt ruột vạn phần hộ vệ đội trung đội trưởng trong lòng buông lỏng, âm thầm quở trách chính mình một câu đều tòng quân hơn 20 năm người, thậm chí ngay cả không có đi lên chiến trường nhị vương tử cũng không bằng. Liền chậm rãi chấn định lại, cũng hướng Dương Phong kỹ càng hồi báo một chút bên ngoài thế cục. Nói như vậy, 3000 hộ vệ đội, trừ hai người các ngươi dẫn dắt trung đội bên ngoài, cái khác đội ngũ xây dựng chế độ đều tán. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Vâng, thiếu gia, nếu như bên ngoài huynh đệ không có tán loạn, chúng ta cũng sẽ không muốn mang thiếu gia bỏ chạy, mà là cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ chống đối phản quân tiến công. Hai tên trung đội trưởng không chần chờ chút nào đáp lại nói. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Dương Phong một mặt bình vẻ hân thưởng nhìn qua hai người nói. Hồi thiếu gia, ta gọi Tôn Binh, Lý Minh, hai tên trung đội trưởng nhìn nhau, một mặt vẻ cung kính đáp lại nói, các ngươi rất không tệ, ta nhớ kỹ hai người các ngươi. Dương Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, bắt sống nhị vương tử thưởng 1 vạn kim tệ, giết chết nhị vương tử thưởng 10 vạn kim tệ. Hộ vệ đội đã sụp đổ, các huynh đệ theo ta giết, muốn phát tài, theo ta xông. Ngoặc kép ngoặc kép, từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm từ phương xa truyền đến, từng người mặc cũ nát khôi giáp, cầm trong tay cũ nát vũ khí nô lệ binh sĩ, phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, trợn to một song song huyết hồng sắc tham lam con mắt. Bước mạnh mẽ nhịp bước, hướng về Dương Phong đại trướng phương hướng đuổi giết mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.